mà nếu ai mà chạm phải cái đó thì rất muốn lên một số núi nữa, tức là tới muốn đi xuống dưới Trần gian nữa rồi, mà tôi có đi tham giác. Cho nên chúng ta ở trên núi chúng ta tu hành, ở đây không có những người, không có cái sinh hoạt bình thường, nhưng mà sao ta thấy tâm hoàn toàn được giải thoát, được tự tại, không có cái gì ràng buộc đối với ta hết. Chúng ta muốn ăn, chúng ta muốn ngủ, chúng ta muốn nằm bất cứ chỗ nào, chúng ta muốn muốn cái gì bằng Phật theo ta. Còn ở dưới trần thế này thì quý vị thấy vì ràng buộc chủ đó, cho nên cái niệm xuất gia thôi. Ta bị cuộc đời này nó ràng buộc và nó chi phối gia đình, xã hội, được quốc gia, tất cả những cái này là chi phối. Ta ở trong cái sự ràng buộc mà chúng ta sẽ làm các con. Còn bây giờ chúng ta đi tu. Thì Đức Phật chúng ta khi ngày đi tu hành như thế, cho nên đến lúc bây giờ ngày mới trở thành vị sa môn. Một cái vị sa môn thực sự là một vị không bị phiền não tiếp tục quấy rầy. Đó là lời nói của Hòa Thượng Từ Hoa, từ thầy. Phúc thứ hai thì những người cô độc họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Chúng ta phải tâm nhất là tuy đơn giản chúng ta đi. Cho nên người, những người trần thế dù có giàu sang, dù có địa vị, dù có cái gì nữa, nhưng mà họ bị những cái này cản. Bây giờ người xuất gia thấy thì cô độc, nhưng mà sự thật với lại họ không bị cái gì chi phối hết. Tại vì không bị chi phối cho nên tâm hồn chúng ta mới thanh thoát được. Tâm hồn mới thanh thoát được thì lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu một câu nói khác, có ai mà được thấy được có ly dụ có rõ điều quyền lý, có ly dụ có rõ điều quyền lý. Nếu ta bị trần gian ràng buộc chúng ta nên thì chúng ta thế nào hiểu được những cái điều quyền lý mà Đức Phật đã ngộ, đã chứng và đã dạy cho chúng ta, mặc dù chúng ta bắt đầu những kinh nghiệm. Cho nên có ẩn dật, có tu hành, có thâm nhập vào trong tình độ của Đức Phật thì lúc đó chúng ta mới thấy được những cái điều mà trên thế gian này không thể làm được. Người tu có khác không người thường mà như vậy. Nhưng mà nếu người tu mà không đi vào được trong cái thế giới này, cái tình độ của Đức Phật ấy, thì cũng như người thường khác nhau. Đó là trên cái điều tu để chúng ta từng bước chúng ta tâm nhận. Cho nên cái lộ trình mà tôi đã trải qua, tôi muốn chia sẻ với tăng ni và trong cái ngày khai giảng giảng đường đó là cái quá trình mà tôi đã giải thích cho quý vị và muốn giúp cho quý vị để có thêm một số thời gian mà chúng ta đi vào thế giới tâm linh. Cái số thời gian mà tôi có để hành trình được là nhờ các vị thiên đức trước đã truyền ra ngoài. Thì cái nghiệm tu hành này tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả vì mà có mặt ở đây để chúng ta thêm bước cho trên con đường này. Thì như vậy là cái khi mà chúng ta đi vào cửa Phật, cửa Phật đó, thì ta còn có cái tên khác nữa, đây gọi là cửa con, cửa Phật. Cho nên Phật chúng ta gọi là con môn, ta gọi là con môn, ta gọi là thiền môn, ta gọi là Phật môn. Ta bắt đầu đi làm là thực sự thực hiện. Nên chúng ta gọi là Phật môn là gì? Phật môn đó, thường ta gọi là cửa Phật, đi vào cửa Phật. Có người thì ta nói là bước vào cửa Phật từ bi chỉ xả. Tức là có bốn cái chữ này nữa gắn ở ngay cửa Phật. Cho nên chúng ta muốn vào cửa Phật đó là chúng ta phải tập lòng chủ nhân và từng bước chúng ta sống với bốn chữ từ bi chỉ xả. Cho nên cửa Phật đó là cửa tâm của nó ra một phần cái tâm. Chỗ này có người ta nói là phần thức tâm, phần thức tâm. Thế sở dĩ Đức Phật có được gọi là Phật là vì Ngài có bốn cái, bốn cái gì? Tâm của Phật là gì? Từ bi vị xả. Nên ta gọi là tứ vô lượng tâm. Đức Phật chúng ta có bốn cái tâm vô lượng, đó là tâm từ, tâm bi, tâm vị, tâm xả. Nhưng mà cái người không có được bốn cái tâm này, mà dù chúng ta có đi trăm ngàn ngôi chùa đi nữa, thì chúng ta cũng không thể nào đạt được. Chúng ta còn cách cho nên khi chúng ta muốn bước trên bậc của Phật, không phải là bắt buộc chúng ta phải tới chùa Từ Quán, ta phải tới tới đây thì ta được rồi. Còn nếu khi mà chúng ta tới đây ta gọi là tới cửa Phật thì lúc bây giờ đã mở đầu và đúng chữ từ bi vị xá này nè, và đây là từ cái từ thì cái ánh sáng lóe lên ở trong lòng chúng ta, đó là gì? Là niềm vui, niềm vui của giải thoát tâm từ. Nên tâm từ chúng ta khởi lên, cho nên cái từ này nhé, chúng ta còn biết được một cái gì nữa, đó là từ thị. Từ thị tức là Ngài Di Đà Phật. Cho nên là tất cả những ngôi chùa của chúng ta ở ngoài cái cửa chùa đó, người ta có một cái tháp mà người ta thờ Đức Di Lặc Bồ Tát và bốn vị thiên vương, bốn vị thiên vương mà hộ trì Đức Di Lặc Bồ Tát ngoài cổng chùa đó. Quý vị nghĩ là gì? Đây là tiêu biểu nhỏ cửa Phật, tức là phải vượt qua chỗ này. Vì vậy mà khi chúng ta muốn bước chân vào cửa Phật thì đầu tiên chúng ta phải thấy Ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc tức là luôn luôn có cái nụ cười, là Đức Di Lặc là luôn luôn có nụ cười. Và khi Đức Phật vào niết bàn thì Đức Phật cũng quyền quý cho chúng ta ghế theo Đức Phật Thích Ca, có Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc là một Đức Phật sẽ ra đời sau. Cho nên muốn vào cửa Phật thì chúng ta phải tới tham kiến Di Lặc Bồ Tát trước. Tham kiến Di Lặc Bồ Tát. Nhưng mà khi chúng ta tham kiến được Di Lặc Bồ Tát thì chúng ta tham kiến cái gì? Chúng ta tham kiến cái tâm từ của Ngài. Tham kiến cái tâm từ của Ngài. Khi ta bước chân vào cửa chùa thì ta nhìn ta thấy cái cảnh chùa, ta thấy Ngài Di Lặc Bồ Tát nở một nụ cười nhìn chúng ta. Cho nên từ cái chỗ đó tâm chúng ta được an lạc. Cho nên tâm của chúng ta được an lạc rồi thì chúng ta phải nở một nụ cười mà ta nhìn đời và ta nhìn tất cả những người xung quanh chúng ta. Đây là cái phần chữ đi vào cửa chùa. Nhưng mà khi đi vào cửa chùa đó, chúng ta không có được cái tâm an lạc, có nghĩa là chúng ta không thấy được Đức Di Lặc. Rồi chúng ta nhìn những người xung quanh chúng ta không ai chúng ta làm hết, thì như vậy là chúng ta đi vào cửa ma, ta đi vào cửa ma. Như vậy có nghĩa là ta đi lạc vào chữ Tô Văn Phật. Cho nên quý vị đọc chuyện đây vui thêm. Cho nên quyền trang đi lạc vào cái tiểu đoàn trước. Cho nên lúc bây giờ là thọ này, khi chúng ta đi vào chùa nhưng mà ta đi lạc vào cái cửa này, tâm tự nó sanh an lạc chúng ta không có. Cho nên lấy kinh nghiệm bản thân tôi, khi mà đi tu tôi tới bất cứ chỗ nào, tự nhiên chùa là tốt rồi, và gặp bất cứ người nào thì cái điều đầu tiên là tôi tự kiểm tra tâm mình có an lạc. Tâm mình có an lạc, mình có thể nở được nụ cười nhìn đời chứ, hay là còn những cái hạnh phúc bên trong. Đây là cái điều. Nếu tâm từ chưa sanh được tâm hồn chưa lên được thì chúng ta có ở đâu đi nữa thì chỗ đó cũng biến thành ba đường khác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, cho nên chúng ta sẽ đi vào tiểu la năm mất. Cho nên trong tiểu la năm là toàn là ma quái thôi, nhưng mà ma quái mà đóng quỷ, đóng quỷ vai là hán, đóng quỷ vai bồ tát, đóng quỷ vai là phật. Cho nên nếu chúng ta lầm vô chỗ này rồi nữa thì vô chùa cũng là cái nơi hơn vô tranh cảnh. Ở trong chùa có những cái hơn vô tranh cãi cha nên, mà hơn vô tranh cãi thì cái này là đi lại. Cho nên như vậy chúng ta càng tu thì chúng ta càng gọi. Nên một số những người mà lạc đường như thế này, chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy họ càng tu thì cái tâm họ lại càng phiền muộn, họ càng tu thì cái thân họ lại hao mòn lụng hoàng, họ càng tu thì cái sự nghiệp họ càng sáng. Đây chúng ta đi lại đi vào một đường tà mà chúng ta tưởng là mình đi vào phật phật, nhưng lúc bây giờ họ nói là tôi tu nhưng mà tại sao tôi không, cho nên là tôi đã làm cái chuyện khác là tại vì anh tu sai. Anh tu sai, anh không vào cửa phật mà anh đi vào cửa ma là sao tốt được. Từ khi anh vào chùa cả tháng nhưng mà những thầy này tôi cũng bằng lòng rồi, tức là tất cả những thầy mà tôi gặp đây nó cũng đúng mình, những thầy này cũng rất vừa lòng. Cho nên ở đây tôi nhắc cho tất cả chúng ta đi tìm những cái chùa, những cái thầy mà chúng ta kính trọng được thì chúng ta nên gần gũi chúng ta hỏi. Còn mà những cái chùa mà chúng ta không bằng lòng được thì chúng ta tìm điều kiện. Thì lúc bây giờ cái người này để cho đau khổ, chùa nào cũng biết, chùa nào cũng đi được, nhưng mà chùa nào cũng không tốt hết. Thì tu vô chỗ này cũng nguy hiểm vô cùng. Biết như vậy để cho tâm chúng ta buồn phiền, biết như vậy để cho chúng ta đau khổ, biết như vậy để cho sự nghiệp chúng ta tan nát hết rồi. Biết thế là gì? Sao khi tưởng Phật chúng ta không biết mà đi vào cửa Phật, mà vào cửa Phật thì chúng ta an lòng. Cho nên tôi nên khi mà bước chân vào cửa Phật tôi nhận được. Tại vì trong khoảng thời gian tôi tu là thời gian kiếp sanh là khổ nguy hiểm, nhưng mà tôi cảm thấy an lạc, không có đâu mà an lành hơn là cửa Phật, không có đâu mà an lành hơn cửa Phật. Cho nên khi mà được và đầu tiên chúng ta phải tham vấn trước từ chỉ là bằng tâm từ. Thì hôm nay chúng ta đi tới chùa Từ Quan này, nên ta nhìn cái này cái từ đến có đức chứ. Làm sao mà chúng ta đi vào Từ Quan có nghĩa là nương theo cái ánh quang của tâm từ chữ Phật mà chúng ta đi tới. Thành ra ta nương theo cái ánh sáng của tâm từ chữ Phật chiếu ra và ta đi lần lần vào trong tâm Phật, hay là chúng ta đi lần vào trong chân tâm của mình. Đây là chân tâm đi vào tâm Phật mà cũng có nghĩa là vào tâm mình nữa, để chân tâm được. Cho nên tôi mới trở lại cái câu nói của tôi từ khi tôi mới xuất gia là trú tại Lương Sơn. Văn Lương Sơn, những cái tìm hiểu đó là gì? Lương đây là chân linh, tức là tâm. Sơn là bốn núi, tức là tầng tứ đại. Nên Trần Nhân Tôn gọi cái thân tứ đại này là bốn núi. Bốn núi này là gì? Sanh, già, bệnh, chết. Tại chúng ta bị bốn cái này nó đè nặng chúng ta. Là con người chúng ta cộng lên bốn hòn núi này, sanh già bệnh chết khổ sở vì bốn cái núi này đẹp thế này. Thế chúng ta như thế là đặt cái đường họ đặt chúng ta nó cái khác như thế là bị cái thân của quẩn này nó đè nặng lên cái chân linh của chúng ta. Nên là thiên đại thánh bị của quẩn sơn đè lên trên cái chân linh này. Của quẩn sơn này, tên là của quẩn sơn này, tức là chỉ cho cái ngũ ấm thân của chúng ta. Nên là ai cũng khổ quá, ta bị cái này đè nặng lên. Tăng ni Phật tử ai ta bị năm cái núi này gọi là quẩn, hay là ta bị bốn cái núi là tứ đại, tầm tứ đại ta chịu được tất cả những cái này, ai cũng khổ. Bây giờ trên cái bước đường tu chúng ta nên cái chân linh chúng ta mà bị năm hòn núi này đè, hay là bị bốn hòn núi này đè lên, làm sao thế nào ta thoát ra được? Trên bước đường tu để tôi niệm thôi. Nhưng mà bây giờ ta chẳng cho trường hợp này, cái chân linh chúng ta là cái chân tâm của chúng ta, là cái phật tánh của chúng ta đây, mặc dù bị cái này đè lên, bây giờ ta có được không? Tam quan tâm cái vấn đề này, năm hồn núi này thì tam quan tâm ta bố hồn núi này thì hay nói cái khác nhất là ta không lệ thuộc vào tâm, cái đời sống vật chất chúng ta là ta cũng không lệ thuộc vào những cái đời sống tình cảm quý vị của người gia đình. Cho nên ai mà bị lệ thuộc vật chất nhiều, ai mà bị lệ thuộc tình cảm quý vị nhiều thì người đó đau khổ nhiều. Cho nên trên bước đường tu chúng ta phải tập. Nên trong ngũ ấm, tức là bốn ấm còn lại, cái này là tinh thần quý vị. Ai mà có cái tình cảm quý vị là khổ quá. Những người quý vị thấy rất là tội nghiệp, cứ ngồi đây tưởng cái này, tưởng cái kia, tưởng cái nào. Người này thương tôi được gần, người này ghét tôi phải tiếp xúc. Cái việc này nó không ưa chúng ta là chúng ta đâu phải làm. Khổ là quá, mà cái này khổ như thế này. Nên là khổ quá có nhiều điều, nhất là tạo chết. Đấy, sao chúng tôi nên tôi có tiếp xúc với những người rất là giàu có, nhưng mà cùng trên bàn chết thì thấy khổ quá. Thì cái này đâu phải họ khổ về vật chất, họ khổ về tình cảm, họ khổ về tình cảm, họ khổ về tham vọng, tất cả những cái này làm họ thì chúng ta bị này. Còn cái thân tứ đại này thì sanh già cũng chết. Và tự nhiên ra thì cái thân này là cái giả thân, ta nhận nó đã được đi, nay còn đó ngày mai chưa chắc được, và vì nỗi bình nó mới già cuộc sống trên đời sống được bao lâu. Đây cái người thực hiện pháp tâm thì tu nó có những nhìn lại, cái người thực tu nó nhìn lại, cho nên như vậy nó là tổ là thầy. Vì vậy nên đầu tiên ta nhận ra được cái thân tứ đại này là sanh già bệnh chết. Nên Phật thì nỗi bệnh nỗi già cũng được sống trên đời sống được bao lâu. Cho nên cái này nên không bận tâm về đời sống vật chất, cũng không bận tâm về cái hơn thua phải trái quỷ mị của tinh thần, hai cái tất cả tất cả. Thì như vậy chúng ta mới lên được cái đỉnh cao nhất của nó là chân tâm. Thì đây là gọi là trú tại linh sơn, linh thì là chân linh của chúng ta. Ta đã các bạn thử khi mà bắt đầu tu hành thì chúng ta đi về tận với nguồn tâm của chúng ta, chúng ta thấy, ta thấy ngay mình, ta không bị cái gì ràng buộc, ta không bị cái gì quấy rầy nữa. Cho nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, khi mà có một cái người mà Bà La Môn nó còn hiểu cái gì nhớ, ta nên một cái ông Bà La Môn nó có bảy con bò mà bị người ta cấp mất hết rồi, cho nên ông đi kiếm mà quên ăn quên ngủ, cốc sức mất, tới gặp ai cũng cứ hỏi là có thấy mấy con bò không, có thấy mấy con bò không. Khi mà tới gặp Đức Phật thì Đức Phật cũng trả lời là ngày đó là nếu mà ta có một con bò thì chúng ta phải lo cho con bò, chúng ta phải chăm sóc nó, chúng ta phải tìm cỏ cho nó ăn, chúng ta phải tìm thuốc cho nó uống, chúng ta còn phải chữa bệnh cho nó, mất suốt cả ngày chúng ta làm. Mà nó mất của chúng ta khổ tới dù nào. Cho nên mấy thầy may mắn hơn là mấy thầy không có con bò nào, nên khỏi chăm sóc và khỏi đau khổ. Đây chính là dạy. Nên trên con đường tu chúng ta nhìn kỹ rồi. Cho nên từ bỏ thế giới vật chất đầu tiên, từ bỏ thế giới vật chất, rồi kế đó là những cái tình cảm quỷ mị của con người, cái khen con chê phải trái hơn vô định là thành gác vào bên. Thế là ai muốn nói gì là ai muốn khen con chê được, cái chê này đó là cái đường tu của chúng ta. Đức Phật đó là những người chân tu đó, dầu chư thiên xuống cung kính cúng dường thì tâm vẫn còn thản nhiên, dầu có quỷ dạ xa tới mà lúc chúng ta bằng cùng nó nhìn tâm chúng ta vẫn an nhiên trong đây. Ta nên quỷ dạ xa tới mà hát cái miệng ra để nút chúng ta vào, chúng ta nghĩ sao là nút được cái xác chúng ta thôi, cái thân tứ đại này là thí cho nó ăn được chứ, chứ sao nó nút được linh hồn chúng ta. Như vậy quan trọng, cho nên tại vì là đánh mà khi bị yêu quái nút vào nó cùng nữa thì cái trường hợp đó ông cũng đi làm chết đâu, chết cái xác nhưng chết cái hồn. Thì chân minh chúng ta phải nói được đây là trên cái bước đường tu chúng ta, cho nên là chúng ta thản nhiên là thế nên quỷ dạ xa nuốt cái tâm tư lại chúng ta nhưng mà không nuốt cái linh hồn chúng ta. Trời người xuống cúng dường thì cũng cúng cho cái xác là chúng ta chứ không cái hồn chúng ta. Tại vì cái hồn chúng ta, cái chân linh chúng ta, nó có cái tự thọ dục thân của nó, nó đâu còn ăn uống nữa, không còn ăn uống, không còn ngủ nghỉ nữa thì tứ sự đâu cần. Cho nên là Đức Phật khuyên các vị đệ tử nên tu để đắc được cái thánh quả A La Hán rồi đấy, thì lúc bây giờ chúng ta không còn bốn cái tướng hàng nhiệt cơ khác nữa, cho nên là lúc bây giờ cái tứ sự như này. Đây là cái bước đường của mình. Nên chúng ta nhận được thấy luôn. Vì vậy đó, mà cái điều quan trọng nhất bước vào cửa chùa thì chúng ta bước bằng cái chân minh của mình và an trú trong cái chân minh này. Cho nên nếu mà không bước được vào tịnh độ thì cái trường hợp này suốt đời suốt kiếp chúng ta tu mà ở ngoài cửa chùa ta. Vì vậy mà cái cửa chùa lúc bây giờ là chúng ta còn gọi thêm cái tên đó là gì? Đó là không môn. Không môn. Cái này không có nghĩa là không có cái sự ràng buộc là bước vào cửa không. Cho nên ta bước chân vào trong cửa chùa có nghĩa là ta bước vào cái cửa không. Ở đây không hơn vua phải trái. Không có chuyện này nữa. Ta chỉ lo một cái hướng duy nhất là cái con đường giải pháp của chúng ta. Tất cả mọi việc đều phải bỏ lại phía sau. Phải bỏ lại phía sau hết nhé. Thì lúc bây giờ thì chúng ta mới chui qua được cái cửa này. Chui qua được cái cánh cửa không. Cho nên cái cánh cửa không có nghĩa là không cài, không đóng cửa, nhưng mà không vô được. Nếu chúng ta còn có một cái vật chất nhỏ nào dính vào người cũng không được. Chúng ta còn có một cái tâm niệm của ý thức nào cũng không vô được. Cho nên cắt bỏ về vật chất và cắt bỏ luôn ý thức. Cho nên trong sáu thức thì bây giờ chúng ta cắt bỏ thì cũng rất là tốt. Nhãn nhĩ thị thiền thân và cuối cùng ý thức. Ta nên đi vào cửa không có nghĩa là ta có cái ý thức có nhiều nữa, cho nên ta mới bước vào cửa kia, mới chui qua được cửa không. Mà đi qua được cái cửa không chúng ta không bao giờ ta nhìn cái gì. Cho nên khi chúng ta đi qua cái giai đoạn này, chúng ta phải gặp tất cả những cái thử thách để chúng ta vượt qua được. Quyền Trang Pháp Sư mà đi tới trường Đại Tam Đường thì quý vị thấy trải qua bao nhiêu? 81 ngàn, tức là 81 ngàn. Cho nên trước khi chúng ta bước vào cổng chùa đó là có 81 cái đồng yêu nó cản đường, ta gặp hết chuyện này lên chuyện. Khi tôi gặp chuyện này chúng tôi có cái thú vị được. Cái trên bước đường tu chúng ta gặp rất nhiều đồng yêu, chúng ta gặp rất nhiều sự thật, chúng ta gặp cám dỗ của nó, chúng ta gặp đe dọa của nó, tất cả những cái này làm sao chúng ta phát ra được thì chúng ta mới bước vào cửa chùa. Cho nên cửa chùa thấy như vậy nhưng mà bạn không được, cái người mà được giải thoát. Còn chúng ta bước tới thì chúng ta toàn là yêu quái nữa. Thế nên trên những bước đường đi của chúng ta là toàn là yêu quái. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở đây là gặp yêu quái, chúng ta phải biết đó là yêu quái để chúng ta phát ra được. Đó là cái bước đường tu. Cho nên ta cứ coi nó là yêu quái, ta biết nó là yêu quái thì tức nó là hại. Cho nên ngài chỉ dạy đại sư khi mà ngài tu thì ngài cũng nhận ra trước rồi ngài truyền lại cho mình. Tại vì tất cả các loại yêu quái đó cũng ra ngoài trần, chúng ta không cho chúng ta làm được trong cái cửa phật, tức là trong cửa tâm của mình, cho nên nó thường hay xuất hiện. Vì vậy mà ngài khuyên chúng ta gì, tức là nên lại sám hối rồi nên tụng kinh dược sư. Nhất là cái trường hợp mà thanh niên này, thanh niên là chúng ta thường hay tụng kinh dược sư, tức là khởi đầu cho một năm. Cái này chúng ta tụng kinh dược sư để chúng ta nhận ra được các cái loại yêu quái, mà ta nhận ra được cái pháp môn để trừ diệt nó. Cái pháp môn để trừ diệt nó gì? Thế là lúc bây giờ đến ngày đó, nếu mà trong thiền định, cái này các thầy có tu thiền thì biết, các thầy cũng đang có tu thiền. Nếu mà trong thiền định chúng ta thấy một cái hiện tượng nào nó xảy ra mà ta biết đó, đây là thuộc về giờ nào, ta đây là giờ gì nào. Nhưng mà trong thiền định chúng ta vào khoảng độ 3-4 giờ sáng ta thấy cái hiện tượng yêu quái thì ta biết đó là gì, thuộc về cái loại ma nào đây mà xuất hiện để quấy nhiễu chúng ta trong thiền định đây. Thì lúc đó chúng ta liền niệm danh hiệu của một vị đại diệu sa, niệm danh hiệu của vị đại diệu sa đúng vào cái giờ gì đó thì tự nhiên yêu quái này biến mất. Ví dụ như giờ thì ta phải ta một cái thiền la đại chúng, ta cầu cái vị này, ta nhớ tới cái vị này thì tự nhiên yêu quái này biến mất thì ta biết đúng. Còn cái trường hợp tôi nên thành là tôi cũng nhớ giờ, nhưng mà trong thiền định nếu thấy có hiện tượng gì thì tôi đọc luôn cả 12 vị đại tướng, 12 vị sa đại tướng. Tại tôi nhớ tới một câu mà 12 vị sa đại tướng cùng với thần minh pháp tâm quy tâm bảo, cái này khi đức phật nói nhiều sư thì có 12 vị vị sa thần tướng này phát tâm quy tâm bảo và nguyện vì đạo cứu giúp người đời bất cứ nơi nào kinh này tuyên bố. Các vị này hiện ra đúng cho nên là cứ hãy có điều gì xảy ra thì tôi cứ kêu tên cái gì anh em dặn rồi, hãy thấy có ác ma thì kêu tên nữa, tôi đỡ liền được tại yên tâm đi. Tại vì khi đức phật nói với nhiều sư rồi, khi mà tôi tụng kinh Pháp Hoa, khi tôi trì kinh Pháp Hoa thì tôi đã nhớ tới Phật Tạng Đà Ni rồi đó. Cho nên khi có một cái việc gì xảy ra đâu trong thiền định là chủ yếu trong thiền định, còn trong cuộc sống thì cũng có, nhưng mà có thể qua chạy được, có thể không qua chạy được trên cuộc sống này. Tại nó là thế giới vật chất, cho nên có thể qua chạy mà có thể không, có những trường hợp qua chạy được. Đây chúng ta thấy. Thế lúc bây giờ là tụng phụ hộ thần chú. Thế nên bộ kinh Pháp Hoa nhiều, nhưng mà lúc bây giờ đó thì chỉ tụng cái phụ hộ thần chú thôi. Thế nên tụng phụ hộ thần chú và thường thứ hai thì dạy đệ tử nên tụng Phật Đà La Ni, tụng hết Phật Đà La Ni. Nhưng mà trong Phật Đà La Ni là tôi gọn cái lại đó là tụng phụ hộ thần chú. Tại sao vậy? Vì trong Phẩm Đà La Ni này là chủ yếu dạy đến về cái phụ hộ thần chú, mà chủ yếu của nó là tụng phụ hộ thần chú, cho nên là quý vị tụng phụ hộ thần chú. Đây là trên cái đường tu và kinh nghiệm của tôi đã không trải qua để vượt qua tất cả những cái này, vì chưa duyên là trên con đường thành đạo. Cho nên bước vào cửa Phật hay là bước vào cửa không thì nó phải là không chút nào. Nhưng mà ở đây nó là gì? Đầy ma quái rồi. Vì chúng ta chưa tu thì không có gì, nhưng mà bắt đầu tu rồi thì bao nhiêu cái ma quái xảy ra chúng ta, bao nhiêu cái chú nạn của đời này, vật chất cũng khổ, tinh thần lắm gì. Trên cái đường tu ta thay đổi quá thì lúc bây giờ là hoặc là tụng nhiều sư kêu tên người hai vị thần tướng vượt xa, hoặc là tụng kinh Pháp Hoa mà tụng phụ hộ thần chú để cầu các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát thông kiến nghe lời chúng ta này. Cái đó là bước vào cánh cửa không. Tức là bước vào cánh cửa không đó, thì chỗ này trong kinh Pháp Hoa quý vị nhớ đó này, tức là Đức Phật dạy chúng ta nương theo tam thừa giáo gọi là ba sen, sen viên, sen nai và sen công. Ra khỏi nhà cửa tam giới thì chúng ta liền tới được cái bãi đất trống, tới bãi đất trống cho nên là con cung. Còn ở trong tam giới này chúng ta gọi là nhà cửa, cho nên đủ hết tất cả các thứ này. Cho nên trên con đường tu chúng ta mà chúng ta không vượt qua được lưới ma này thì chúng ta luôn ở trong nhà cửa bị tiêu cháy chết. Vì vậy mà ta gặp chuyện này gặp chuyện kia, tôi thường có một cái ý niệm là cố đi ra nhanh chuyện nào có chuyện đó. Đây là ma nó cản lối chúng ta, không cho ta đi, nó tìm cách nó ngăn cản chúng ta, nó làm cho trễ bước chúng ta đi, cho nên chúng ta cố gắng vượt qua nó. Giống như trên cái bước đường đi của chúng ta, nhưng mà lúc bây giờ có một người họ tới họ cản chúng ta, họ tới họ kiếm chuyện với chúng ta để làm mất thì giờ chúng ta, thì quý vị nên ở đất cãi và họ hay là nên tìm cách khác nữa, tránh để đi nhanh, đi nhanh cho nên đi nhanh nhé. Chúng ta tới cửa không trước, tới cái cửa không này nhé. Khi mà tới đây nhé, thì là tới cái chỗ cửa không này rồi nhé, thì quý vị bắt đầu tụng cái tâm kinh, tụng cái tâm kinh tức là ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh, bắt đầu quán tự tại bồ tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến của đường che không đổ chiếc cổ lắm. Tới chỗ cửa không về rồi nữa thì bây giờ chiếu kiến của bốn giai không, ta lên ngũ quẩn giai không, tứ đại giai không, tất cảnh không. Nên ta tu được không nào? Ta đây là hoàn toàn an lạc giải thoát. Cho nên trước khi tới cửa này chúng ta gặp ma, đủ thứ ma nữa, đủ thứ ma mà ngăn cản trên bước đường tu chúng ta. Ma ở trong chùa có, ma ở ngoài đời có, ma ở dưới mồ chui lên có, đủ thứ ma. Nhưng mà ta vượt qua hết cái này, ta tới cái cửa không. Tới cái cửa không thì chúng ta tụng về kinh Bát Nhã. Cho nên tất cả các kinh mà chúng ta tụng là cuối cùng quy về Bát Nhã. Quy về Bát Nhã. Cho nên về Bát Nhã được mở cái cửa không ra để xả bỏ được hết tất cả. cho nên Đức Phật cũng sở dĩ thành Phật là cái ngày tu, ngày quên cả chủ đề ăn uống, cho nên nói tới cái lúc mà gia bụng dưới như sinh sống ngày không biết được, cho tới khi mà ngã không xuống ngày mới mà biết rồi. Lúc bây giờ nữa là bây giờ ta mới đem một cái bát sữa đổ vào trong miệng ngày, thì từ từ ngày mới phục hồi tỉnh lại. Ta nhớ cái này rất rõ. Ta nên ngày cùng tin bát nhã là được rồi, ngày thuyết tin bát nhã là biết được. Nên sáu trong quyển kinh Bát Nhã chỉ nằm chỗ này. Đây chúng ta nhận ra, nhận ra đó là gì? Tư đại diện con của tưởng giác. Và tới đây chúng ta bắt đầu biết kiến khổ hạnh. Tất cả những khổ hạnh trên cuộc đời này ta qua rồi. Thì ta qua này thì ta trở lại được với cái chân tâm của chúng ta, cái chân linh của chúng ta. Và cái chân tâm, cái chân linh này thì không có loài ma quái nào có thể làm lại được. Cho nên trên phương đường tu đức, chúng ta biết cái gì chúng ta giữ được thì cái này ta dùng ý chúng ta tu. Còn cái gì của trần gian, của ma quái thì thôi chúng ta trả lại cho nó, chúng ta yêu. Cho nên tất cả những cái gì của trần gian để lại cho mình. Còn cái gì mà khi chết rồi ta mang ra được thì cái này ta nên tích cực chúng ta tu. Vì vậy mà cái mục tiêu chúng ta là gì? Là phải nhập công môn, phải đi vào cửa không, phải đi vào cửa giải thoát, chúng ta là được. Nhưng mà bước vào cửa không rồi thì cái gì? Cái gì xảy ra ta này? Tại vì khi chúng ta bước vào cửa không rồi đấy, chúng ta không nghĩ gì hết rồi, chúng ta không có gì hết thì cái này là không thay đổi. Cho nên bước vào một cửa không ấy, thì cái trường hợp này chúng ta sẽ sống với cái thế giới mà thật là chân không và diệu trụ. Cái thế giới diệu trụ chúng ta không bị phiền não quấy rầy, chúng ta không bị tất cả mọi thứ ràng buộc, nhưng mà ta luôn luôn sống được an vui và tự tại trên phương trường tu. Cho nên một cái người mà có thể điển hình trong cái pháp môn này đó là Hòa Thượng Thanh Từ. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ cái khi mà ngài tu các cái pháp khác, ngài tu các cái pháp khác, ngài đi làm giảng sư, ngài đi thuyết giáo, ngài còn không biết bao nhiêu người biết được ngài tu sự. Thì có lần có tâm sự với Hòa Thượng Thanh Từ nói với tôi khó khăn vô cùng, mình quyết tâm làm chuyện này, quyết tâm làm chuyện kia, quyết tâm làm chuyện đó, mà mình càng quyết tâm bao nhiêu thì mình càng bị trở ngại, cái trở ngại nó luôn lớn hơn là cái quyết tâm của mình. Cho nên tới cuối cùng rồi mình mới quyết cuối cùng mà tôi nói là đúng đắn nhất đó, là bỏ hết tất cả để ra đưa lên chúng ta đi với cái con người không ngày ra ngoài, ra ngoài ta. Nên ra ngoài cũng làm chuyện năm rồi đó, 10 năm tu rồi quên hết tất cả mọi chuyện, kể cả Phật pháp. Thế thì bây giờ cái khi mà ngài tu được rồi đó, ngài đã được mà tu được rồi đó thì cái việc này ngài không nhập công nhập sức nữa. Nhưng mà rồi đó thiền viện mọc lên, thiền viện nó bắt đầu mọc lên theo cái công đức tu của Hòa Thượng Thanh Từ nhé. Rồi thường chiếu, rồi linh chiếu, rồi huệ chiếu, rồi nhiều chỗ mọc lên. Rồi lại tới, xong người ta đã tới cái Trúc Lâm Đà Lạt, Trúc Lâm Yên Tử, rồi tới Trúc Lâm Tây Thiên, rồi còn nhiều cái mọc lên. Mà lúc bây giờ thì Hòa Thượng Thanh Từ chỉ nằm yên một chỗ, tức là ở trong thiền tập đó. Nhưng mà chùa này từ một lần, thiền viện từ một lần, nó khác với khi trước nhập công. Nhưng mà kết quả cho nên cái chỗ này qua bên kia cái cửa không rồi thì lúc bây giờ nó là Phật pháp. Phật pháp này mình không muốn nữa, mình không có ý muốn nữa. Nhưng mà bây giờ là cái điều kiện tốt nó tự tìm đấy. chứ không phải là mình tự tay phải đi vận động tiền bạc, phải đi mua đất rồi phải đi đi xây dựng, không phải. Và chú ngờ không có chuyện, nhưng mà mọi việc nó tự nhiên thôi. Cái phước đức chúng ta tu tới đâu, cái bồ đề tâm chúng ta lớn tới đâu, thì cái Phật pháp nó lớn theo tới đó. Đây là cho nên qua cái kia cái chân tự con rồi, thì lúc bây giờ cái thế giới chịu ta không còn tâm nữa, ta vô tâm. Nhưng mà tất cả Phật pháp đều hiện ra, tất cả những cái tốt lành đều hiện ra. Đây là cái cốt lõi của đạo Phật. Cho nên sau kinh Bát Nhã thì tới cái gì? Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên kinh Hoa Nghiêm tức là đi vào trong pháp giới, và pháp giới tức là thế giới của chư Phật, tất cả mọi việc đều tốt hết, đều tốt hết. Vì vậy mà Huệ Năng Thiền Sư gọi là vô nhất Phật, vãng lai vô nhất Phật, vãng lai vô nhất Phật tức là ở trong kinh Bát Nhã là tâm không. Nhưng mà một vị thiền sư khác thì bảo rằng vô nhất Phật trung vô tận vạn, cho nên trong cái vô nhất Phật này mà nó có cái vô tận vạn công đức ở trong này, cái vô tận vạn công đức cái gì được gọi là tận đức. Thì như vậy nên cái vô tận vạn công đức này là gì? Đây là ba tầng kinh Quan Nghiêm. Cho nên qua cái thời kinh Quan Nghiêm, Quan Nghiêm bây giờ đây là lúc bây giờ chúng ta nghiên cứu kinh Quan Nghiêm, chúng ta mới thấy Đức Phật dạy chúng ta trong thế giới Quan Nghiêm nó có từ cái tín tâm của chúng ta nó phát lên cái tâm đại bi mà cứu độ chúng sanh, thì tất cả những cái hiện tượng tốt đều tự hiện ra. Rồi từ Phật độ tập thành tâm khổ luôn bước qua thập địa, bước qua cái thế giới của thập địa, tức là mọi việc đều tốt. Thì lúc bây giờ ở trong thế giới thập địa của Bồ Tát đây là gì? Từ cái chuyển luân thánh vương rồi cho đến đế thích thiên vương, rồi đến giả ma thiên vương, đại tự tại thiên vương, cho đến đại phạm thiên vương đó, tất cả các cái vị này không chấp một vật, nhưng mà tất cả những cái gì tốt lành nhất là. Cho nên Đức Phật chúng ta khi tu thành Phật rồi, ngài không làm vua, nhưng mà gần như là tất cả các ông vua trên đất Ấn Độ lúc bây giờ là thành nhiều tự nhận mình là đệ tử. Cho nên bây giờ là thành là vô nhất Phật trung vô tận tạng thủ ba thủ nguyện thủ lầu đài. Tất cả những cái gì mà tốt nhất trên cuộc đời, tất cả những cái gì mà tốt nhất trong pháp giới đó, thì những người tu này có. Đó là thế giới của đại. Cho nên ta đi từ cái kinh Bát Nhã, ta qua kinh Quan Nghiêm, rồi lúc bây giờ ta trở về cái kinh Pháp Hoa, ta cảm thấy được là thành trên cái bước đường tu hành của tôi nên là có từng bước tôi đi theo cái con đường tâm linh của mình là qua ba của kinh để mà thành đạo. Hôm nay là khai giảng cái giảng đường lớn này, tôi tới được làm cái người mà truyền đã cái chánh pháp của Đức Phật ra. Tôi trao đổi cho quý vị một số những cái kinh nghiệm của mình đã qua, và mong tất cả những người hữu duyên này cùng với tôi đi vào trong cuộc hành trình tâm linh này, mà cuối cùng thì chúng ta đều trở vào sở, tức là tới cái thế giới của chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thánh Hiền. Xin tất cả đức giải một